Bạn đã bao giờ cảm thấy lạc lõng giữa những ngã rẽ cuộc đời, đứng trước vô vàn lựa chọn mà không biết đường nào là đúng đắn nhất chưa? Có khi nào bạn khao khát một sự tĩnh tại, một trí tuệ vượt thời gian để soi sáng con đường mình đi, giúp mình vững tâm trước mọi biến động? Chúng ta, trong guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại, thường tìm kiếm những giải pháp nhanh chóng, những công thức thành công tức thời, nhưng sâu thẳm bên trong, có lẽ chúng ta đang bỏ quên một kho tàng tri thức cổ xưa, một triết lý sống đã hun đúc nên bao thế hệ người quân tử. Đó không phải là điều gì quá xa vời, huyền bí, mà chính là một con đường dẫn lối đến sự trưởng thành, sự uyên bác và một cuộc sống đầy ý nghĩa. Chào mừng quý thính giả của Học Qua Sách.com đến với một hành trình khám phá đầy thú vị. Hôm nay, tôi xin được cùng các bạn lật mở một tác phẩm kinh điển, một viên ngọc quý trong kho tàng tri thức Việt Nam và nhân loại, cuốn Kinh Dịch Đạo của người quân tử của học giả Nguyễn Hiến Lê. Đây không chỉ là một cuốn sách, mà là một lời mời gọi, một cánh cửa mở ra thế giới quan uyên thâm của người xưa, được chắt lọc và diễn giải một cách vô cùng gần gũi, dễ hiểu dưới ngòi bút của một bậc thầy. Kinh dịch, với nhiều người, có lẽ vẫn còn là một điều gì đó xa lạ, thậm chí là huyền bí, gắn liền với bói toán, với những phép thuật khó lường. Thế nhưng, dưới ánh sáng của Nguyễn Hiến Lê, kinh dịch hiện ra không phải là một công cụ để đoán định tương lai một cách máy móc, mà là một hệ thống triết lý sâu sắc về vũ trụ, về con người và về sự vận động không ngừng của vạn vật. Giá trị cốt lõi mà Nguyễn Hiến Lê mang lại chính là việc giải thiên kinh dịch, đưa nó từ chốn thâm nghiêm của các bậc đạo sĩ, ẩn sĩ trở về với đời sống thường nhật, trở thành một kim chỉ nam cho mỗi người chúng ta trong việc tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Ông không chỉ dịch nghĩa, mà còn phân tích, bình giải, lồng ghép vào đó những góc nhìn hiện đại, những ví dụ thực tiễn, giúp người đọc nhận ra rằng những bài học từ hàng ngàn năm trước vẫn vẹn nguyên giá trị trong xã hội ngày nay. Đạo của người quân tử chính là trọng tâm của tác phẩm này, một con đường rèn luyện bản thân để trở thành người có đức độ, có trí tuệ, biết ứng xử phù hợp với mọi hoàn cảnh và luôn giữ vững phẩm giá của mình. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi sâu vào từng lớp ý nghĩa, cùng khám phá 10 bài học thực tế, 10 triết lý sống động mà cuốn sách này đã khéo léo truyền tải. Mỗi bài học đều được soi chiếu qua những ví dụ quen thuộc trong đời sống Việt Nam chúng ta. Bài học đầu tiên mà kinh dịch qua lăng kính của Nguyễn Hiến Lê muốn gửi gắm đến chúng ta chính là tinh thần thích nghi và biến đổi. Dịch trong kinh dịch có nghĩa là biến dịch, là sự thay đổi không ngừng. Vũ trụ vạn vật luôn vận động, biến chuyển, và con người nếu không học cách thích nghi thì sẽ bị đào thải. Chúng ta hãy nhìn vào lịch sử phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam. Từ những cửa hàng nhỏ lẻ, những làng nghề truyền thống, nhiều doanh nghiệp đã phải đối mặt với làn sóng toàn cầu hóa, sự cạnh tranh khốc liệt. Những ai biết thay đổi công nghệ, cải tiến mẫu mã, mở rộng thị trường, thậm chí là thay đổi mô hình kinh doanh từ truyền thống sang trực tuyến, đều đã đứng vững và phát triển. Chẳng hạn như câu chuyện của một thương hiệu phở gia truyền, ban đầu chỉ bán tại một quán nhỏ, nhưng khi đại dịch ập đến, họ đã nhanh chóng chuyển sang bán mang về, phát triển kênh đặt hàng online và thậm chí là bán phở đóng gói sẵn. Đó chính là sự thích nghi linh hoạt, là tinh thần biến dịch được thể hiện rõ nét trong bối cảnh hiện đại. Tiếp nối mạch tư duy này, chúng ta sẽ đến với bài học thứ hai, sự cẩn trọng trong lời nói và hành động. Kinh dịch nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi phát ngôn hay thực hiện một điều gì đó. Một lời nói vô ý có thể gây ra những hậu quả khôn lường, một hành động thiếu cân nhắc có thể làm hỏng cả một công trình lớn. Hãy thử nhớ lại những vụ việc ồn ào trên mạng xã hội khi một người nổi tiếng, một doanh nhân hay thậm chí là một quan chức chỉ vì một phát ngôn vạm miệng mà đã phải hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và sự nghiệp. Ngược lại, những người luôn cẩn trọng, suy nghĩ thấu đáo, cân nhắc mọi khía cạnh trước khi đưa ra quyết định, không chỉ xây dựng được lòng tin mà còn tránh được những rủi ro không đáng có. Điều này không chỉ đúng với những người của công chúng, mà còn đúng với mỗi cá nhân trong giao tiếp hàng ngày, trong các quyết định lớn nhỏ của cuộc đời. Không chỉ dừng lại ở đó, cuốn sách còn chỉ ra rằng, người quân tử cần phải thấu hiểu bài học thứ ba, biết tiến, biết thoái, biết dừng đúng lúc. Cuộc đời không phải lúc nào cũng là đường thẳng tiến, đôi khi chúng ta cần biết lùi một bước để tiến hai bước, hoặc thậm chí là dừng lại để quan sát, để tích lũy. Trong bối cảnh khởi nghiệp ở Việt Nam, chúng ta đã chứng kiến nhiều bạn trẻ tràn đầy nhiệt huyết, nhưng thiếu kinh nghiệm, cố chấp theo đuổi một ý tưởng đã chứng minh là không khả thi. Kinh dịch sẽ dạy chúng ta rằng, có những thời điểm, việc chấp nhận thất bại, rút lui khỏi một dự án để bảo toàn nguồn lực, tìm kiếm hướng đi mới, lại là một quyết định sáng suốt. Một chủ quán cà phê nhỏ, sau nhiều tháng kinh doanh thua lỗ vì vị trí không thuận lợi, thay vì cố gắng cầm cự, đã quyết định đóng cửa để tìm một mặt bằng khác, đầu tư vào chất lượng sản phẩm và marketing hiệu quả hơn. Đó chính là sự linh hoạt, là trí tuệ của việc biết thoái đúng lúc để tiến xa hơn. Từ việc biết tiến, biết thoái, chúng ta tiến đến một phẩm chất quan trọng khác của người quân tử, đó là bài học thứ tư, tinh thần tự lực cánh sinh, không ỷ lại. Kinh dịch đề cao sự chủ động, khả năng tự cường của mỗi cá nhân. Thay vì chờ đợi sự giúp đỡ từ bên ngoài, người quân tử luôn nỗ lực dựa vào chính sức mình. Chúng ta có thể thấy điều này rất rõ trong cộng đồng nông dân Việt Nam. Thay vì chỉ trông chờ vào thời tiết thuận lợi hay chính sách hỗ trợ từ nhà nước, nhiều hộ nông dân đã chủ động tìm tòi, học hỏi kỹ thuật canh tác mới, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, thậm chí là tự tìm kiếm thị trường, xây dựng thương hiệu cho nông sản của mình. Họ không ngồi chờ sung dụng mà tự tay vun trồng, chăm sóc để có được quả ngọt. Tinh thần này cũng là động lực cho mỗi người chúng ta trong việc học tập, phát triển bản thân, không ngừng trau dồi kiến thức và kỹ năng để tự chủ cuộc đời mình. Song hành cùng tinh thần tự lực, kinh dịch cũng nhấn mạnh bài học thứ 5, sự hòa hợp và đoàn kết, tinh thần đồng nhân. Dù mỗi cá nhân cần tự cường, nhưng sức mạnh tập thể, sự gắn kết cộng đồng lại là yếu tố then chốt để đạt được những mục tiêu lớn hơn. Hãy nhìn vào những đợt cứu trợ đồng bào miền Trung lũ lụt hay những chiến dịch tình nguyện vì cộng đồng ở Việt Nam. Hàng ngàn con người, dù khác nhau về xuất thân, địa vị, nhưng cùng chung một tấm lòng, cùng chung tay góp sức để tạo nên những điều kỳ diệu. Từ những gói mì tôm, tấm áo ấm đến những chuyến xe chở lương thực, y tế, tất cả đều minh chứng cho sức mạnh của sự đoàn kết. Trong công việc, một đội nhóm có tinh thần đồng nhân, biết lắng nghe, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau, chắc chắn sẽ đạt được hiệu quả cao hơn nhiều so với một tập thể mà mỗi cá nhân chỉ lo cho lợi ích riêng của mình. Và để đạt được sự hòa hợp, để vượt qua mọi khó khăn, chúng ta cần đến bài học thứ 6, sự kiên trì và bền bỉ. Con đường tu thân, lập nghiệp hay bất cứ mục tiêu nào trong cuộc sống cũng đều đòi hỏi một quá trình dài hơi, đầy thử thách. Kinh dịch dạy chúng ta rằng, tích tiểu thành đại, những nỗ lực nhỏ bé đều đặn mỗi ngày sẽ dẫn đến thành quả to lớn. Chúng ta có thể thấy điều này ở các vận động viên Việt Nam. Để đạt được một huy chương vàng SEA Games hay vươn tầm châu lục, họ phải trải qua hàng ngàn giờ tập luyện khắc nghiệt, đối mặt với chấn thương, sự mệt mỏi và đôi khi là cả sự hoài nghi. Nhưng chính sự kiên trì, không bỏ cuộc mới là yếu tố quyết định đưa họ đến vinh quang. Cũng như việc học ngoại ngữ, không phải một ngày là giỏi, mà là sự tích lũy mỗi từ vựng, mỗi cấu trúc ngữ pháp qua từng ngày, từng tháng. Tiếp theo, một phẩm chất không thể thiếu của người quân tử mà Nguyễn Hiến Lê đã khéo léo diễn giải từ kinh dịch là bài học thứ 7, sự khiêm tốn, biết mình biết người. Quẻ khiêm là một trong những quẻ đẹp nhất, nhấn mạnh rằng người có đức độ thực sự là người không khoe khoang, không tự mãn, mà luôn giữ thái độ khiêm nhường, học hỏi. Trong văn hóa Việt Nam, chúng ta rất trọng người khiêm tốn, kính lão đắc thọ, tôn trọng những người lớn tuổi, những bậc thầy có kinh nghiệm. Một người lãnh đạo tài ba không phải là người tự cho mình là giỏi nhất, mà là người biết lắng nghe ý kiến từ cấp dưới, biết nhận ra điểm yếu của bản thân và luôn cầu thị. Một doanh nhân thành công nhưng vẫn giữ được sự giản dị, gần gũi với nhân viên và cộng đồng sẽ nhận được sự kính trọng bền vững hơn nhiều so với người tự cao tự đại. Sự khiêm tốn giúp chúng ta luôn mở lòng để đón nhận tri thức mới, để phát triển không ngừng. Từ việc biết mình biết người, chúng ta mở rộng tầm nhìn ra quy luật vận hành của vạn vật với bài học thứ 8, thấu hiểu và thuận theo quy luật tự nhiên. Kinh dịch là cuốn sách của tự nhiên, của trời đất. Nó dạy chúng ta rằng, muốn thành công, muốn sống an lạc, chúng ta phải hiểu và không đi ngược lại những quy luật khách quan. Hãy nhìn vào cách ông,